Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, đánh tơi bời. Đã thấy Yến Phong đột nhiên một tiếng bạo hống, nói: "Tỉnh lại cho ta." Ma trên đao vậy mà lần nữa nổ bắn ra quang mang. Không, đây không phải là quang mang, mà là từng đạo hư ảnh, giống như là phong ấn tại trong ma đao oán linh. Xuyên thấu qua thân đao hiển hóa ra ngoài. Chỉ bất quá, có thể là ma khí bị đuổi tản ra, cũng cảm giác được khí tức âm lãnh, ngược lại bộc phát vô cùng mạnh mẽ chiến ý. Ma đao vì sao lại biến thành ma đao? Cũng là bởi vì xâm nhiễm quá nhiều máu tươi, vô tận oán khí không cách nào xua tan, ma khí bị thiên sứ thánh kiếm xua tan. Những oán niệm này toàn bộ chuyển hóa thành chiến ý. Bởi vì vong hồn dưới đao không có cam lòng, cho dù sinh tử cũng phải một trận chiến. Yến Phong trên cánh tay đột nhiên vang lên giống giận rung trời âm thanh, giống như là trong truyền thuyết thần long gào thét, kèm theo tiếng gầm gừ. Yến Phong cánh tay xuất hiện vết rách, chảy ra từng luồng máu tươi, là của hắn chân long bất tử huyết. Thôi động tiềm long thăng thiên quyết, công lực quán chú toàn thân, chân long bất tử huyết nở rộ kim quang, giao hòa vào nhau, hóa thành một đầu kim sắc thần long thoát ra cánh tay, bay thẳng ma đao. Giống, ma đao lại hiện ra quang mang, nhưng lại không còn là ma khí tung hoành, mà là chân long gào thét, lôi động cửu thiên. Trước đó tại Yến Phong dưới tay bị thiệt lớn, Kiệt Khắc Sâm trong lòng mãnh liệt giật mình, vậy mà một trận kiêng kỵ, thu đao nhanh lùi lại. Thần binh, tất cả mọi người tại chỗ cũng là gương mặt tặc lưỡi. Cái gọi là thần binh lợi khí không chỉ có riêng là sắc bén đơn giản như vậy. Cái gọi là thần binh có linh, tuyệt không nói ngoa, vô luận là thiên sứ thánh kiếm còn là thất ma đao đều có bản thân tự chủ niềm tin. Thiên sứ thánh kiếm có bản thân xét xử ý chí, có thể kích phát ra vô tận thẩm phán chi lực, mà thất ma đao lại là mang theo vô tận ma khí oán niệm. Thị sát thiên hạ, ma đao xảy ra biến hóa, không có ma khí, lại có bản thân tự chủ chiến ý chiến thiên đấu địa. Ma đao không còn là ma đao, mà là một thanh chiến đao. Yến Phong cầm trong tay chiến đao, hai mắt nổ bắn ra đến tinh quang phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Nhìn xem chiến đao nói, yên tâm, ngày xưa các ngươi trở thành vong hồn dưới đao, từ nay về sau, theo ta. Chém hết địch thủ, bảo ta quốc gia, hộ ta sơn hà, những người này chết ở chiến loạn thời kỳ. Trong lòng có chấp niệm, chính là giết hết quân giặc, khôi phục hoa hạ. Yến Phong lời nói đưa tới chiến đao cộng minh, quang mang đại thịnh, lòng khiếu rung trời. Yến Phong chiến đao trong tay chỉ hướng Thiên Diệp Anh Hồng. Điềm nhiên nói, cây đao này nhất định chém xuống bọn ngươi đầu, chảy ra máu tươi hội rửa sạch chúng ta sỉ nhục. Tế điện chúng ta anh linh. Hắn cảm nhận được chiến trong đao chiến ý. Tại một sát na kia ở giữa, hắn phảng phất về tới Trung Hoa tối tăm nhất niên đại. Thấy được ngay lúc đó hình ảnh, loại kia cừu hận có lẽ sẽ theo thời gian sói mòn tiêu tán. Nhưng anh hoa thần điện vong ta Trung Hoa tâm tư vẫn không nguôi. Phần cừu hận này sẽ vĩnh viễn bị khắc ghi. Khả năng sẽ không còn có chiến tranh. Yến Phong lên không được chiến trường, nhưng giờ này khắc này hắn sao lại không phải thân ở một loại khác chiến trường đâu. Dân chúng bình thường sẽ không bị tác động đến, nhưng cùng anh hoa thần điện, không chết không thôi. Kiệt Khắc Sâm trước đó tại Yến Phong dưới tay ăn quả đắng, trong lòng còn có ý quyết giết. Điềm nhiên nói, người quá phí lời, dị giáo đồ, biến mất cho ta a. Trong tay thiên sứ thánh kiếm quang mang nổ bắn ra, hoành không bổ về phía Yến Phong. Loại kia sắc bén quả thực đủ để bổ ra thương khung. Cứ việc Yến Phong trong tay thần binh đã thành, nhưng hắn không tin một cái vừa mới thành hình thần binh có thể chống đỡ được trong tay hắn truyền thừa hơn ngàn năm thánh khí. Chiến! Yến Phong một tiếng bạo hống, vang động thiên vũ, giống như là muốn tỉnh lại chiến trong đao vô tận chiến ý. Giống, vô tận chiến ý bị tỉnh lại, hóa thành thần long chiếm cứ tại chiến trên đao, đón lấy thiên sứ thánh kiếm, âm vang. Hai thanh thần binh đụng vào nhau. Đáng sợ bạo tạc bạo phát. Vô Kiên Bất Tồi khí kình điên cuồng càn quấy. Dù là Hoa Thanh Phong mấy người cũng không thể không tránh lui. Bọn họ kiến thức qua loại kia đáng sợ lực phá hoại. Nếu là đánh trên người mình, tuyệt đối không phải chơi vui. Oanh, nổ tung lên. Phương viên vài dặm sân bãi đều bị phá hủy thành đất trống. Vô luận là thụ mộc còn là thạch đầu đều bị đánh nát bấy. Trừ bỏ kiếp cho, không có cái gì còn lại. Kiệt Khắc Sâm kinh hãi. Nói, không có khả năng. Chiến đao chặn lại thiên sứ thánh kiếm. Đây là hắn không nghĩ tới. Theo lý mà nói, một cái sơ thành thần binh tại sao có thể là thiên sứ thánh kiếm đối thủ? Thật tình không biết. Chiến đao mặc dù không bằng thiên sứ thánh kiếm, nhưng lại quán chú Yến Phong chân long bất tử huyết, tử khí khử tận, tỏa ra vô tận sinh cơ bừng bừng. Chỉ cần Yến Phong không ngã xuống, chiến đao liền sẽ thẳng tiến không lùi. Tại Kiệt Khắc Sâm hoảng sợ đồng thời, Yến Phong liếc mắt nhìn, tràn đầy khinh thường nói, nhìn xem ngươi cái này tóc vàng trách ta còn tức. Vừa mới nói xong, Tiềm Long Thăng Thiên quyết lần nữa vận chuyển, dẫn ra trong cơ thể âm dương hỗn độn chi khí, trộn lẫn lấy chân long bất tử huyết, ba cỗ lực lượng giao hòa vào nhau, điên cuồng bay tiết ra, từng lớp một tuôn hướng chiến đao, đánh thẳng vào thiên sứ thánh kiếm. Lực lượng thật sự là quá mênh mông. Thiên sứ thánh kiếm nếu như là giữ tại võ thánh trong tay, vô địch thiên hạ, nhưng tiếc là Kiệt Khắc Sâm không phải võ thánh. Hắn còn kém một mảng lớn chút đấy. Thiên sứ thánh kiếm lui bước. Kiệt Khắc Sâm không cách nào lại kích phát ra càng thêm hoành lực lượng. Cái kia cỗ lực lượng cuồng bạo giống như thủy triều chen chúc mà tới. Ngay tại Yến Phong sử xuất toàn lực thời điểm, chung quanh tạo thành đáng sợ trọng lực lực trường. Lúc này Kiệt Khắc Sâm còn phiến động hắn cánh nhỏ bay ở giữa không trung đây. Yến Phong đưa ra một cái tay. Bá quyền oanh kích mà ra. Kiệt Khắc Sâm còn đang toàn lực thôi động thiên sứ thánh kiếm. Căn bản là né tránh không được. Bị Yến Phong một cái quả đấm đập vào trên trán mặt. Giống như là một cái phá bao tải bay ra ngoài. Sau đó cả người ngã lên cát trong đất. Thật sâu hõm vào. Tại chỗ Thiên Diệp Anh Hồng bọn người là gương mặt ngạc nhiên. Nếu là Minh Hữu, bọn họ tự nhiên biết rõ Kiệt Khắc Sâm thực lực. Bây giờ lại nan địch Yến Phong. Hơn nữa nhìn dạng như vậy hắn còn không dùng toàn lực. Chẳng lẽ hắn thực mạnh như vậy sao? Cà rốt trợn cả mắt lên. Lẩm bẩm nói. Thực mẹ nhà hắn biến thái. Chelina càng là hưng phấn lên. Cắn răng nói. Tên vương bát đản này. Người cũng có hôm nay. Cơ hồ trong cùng một lúc. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong trong mắt đầu toát ra sát cơ. Không thể đợi thêm nữa. Vạn nhất Kiệt Khắc Sâm thực bị giết chết, hôm nay sẽ là công dã tràng. Đến nơi này loại cấp bậc, vừa rồi Yến Phong cái kia một cái quả đấm căn bản sẽ không đối với Kiệt Khắc Sâm tạo thành thương tổn quá lớn. Oanh một tiếng từ dưới nền đất nhảy ra ngoài, một mái tóc vàng óng phía trên tràn đầy bùn đất, vô cùng chật vật. Yến Phong, người chết trăm lần không đủ. Kiệt Khắc Sâm gặp đời này lớn nhất đánh bại. Yến Phong một quyền kia so đâm hắn một đao còn muốn làm cho người thống khổ. Đến bây giờ còn mạnh miệng. Người biết chữ chết là thế nào viết sao? Yến Phong nhất không chịu được chính là loại này con vịt chết mạnh miệng đồ vật. Thực chất ở bên trong lộ ra cần ăn đòn. Rớt xuống dị giáo đồ. Ta đại biểu thần vạn năng đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Kiệt Khắc Sâm giống to. Vung vẩy lên thiên sứ thánh kiếm phách chảm hướng Yến Phong. Kiếm mang trùng thiên, phong vân biến sắc, Kiệt Khắc Sâm đã điên cuồng. Tóc vàng quái, hôm nay lão tử liền đem ngươi đánh thành không lông quái. Chiến đao bây giờ bị ba cỗ lực lượng ra chú thân đao. Đương nhiên sẽ không e ngại thiên sứ thánh kiếm. Yến Phong vặn lấy chiến đao liền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, oanh, oanh, va chạm kịch liệt triển khai. Mặc dù trước đó Kiệt Khắc Sâm rơi vào hạ phong. Nhưng không có người có thể coi thường sự cường đại của hắn. Cát bụi bích thiên, phong vân lôi động, cả khu vực đều bị đánh thành đất trống, biến thành một mảnh hoang mạc. Cứ việc tại kịch chiến, có thể Yến Phong cũng không ra đem hết toàn lực. Hắn biết rõ Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong đang đợi. Đang đợi cơ hội một kích chí mạng. Một cái để cho Yến Phong mọc cánh khó thoát cơ hội. Nếu như hỗn chiến bắt đầu, Yến Phong cùng Cà Rốp hai huynh muội hơn phân nửa không địch lại. Nhưng là muốn lưu lại Yến Phong tính mệnh, tỷ lệ quá nhỏ, chiến đấu ở cấp bậc này, vẻn vẹn mạnh hơn một đường. Nghĩ muốn tiêu diệt, căn bản không có quá lớn cơ hội. Xác thực, Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong đang đợi, Yến Phong cũng đang chờ. Nhưng hắn vẫn đợi không được. Kiệt Khắc Sâm không phải kẻ yếu. Nếu là lại hao tổn đi xuống. Một khi có chỗ hao tổn. Sự tình liền lớn rồi. Tóc vàng quái. Chịu chết đi. Yến Phong không thể đợi thêm nữa. Trên người ba cỗ lực lượng mạnh mẽ cùng một chỗ bạo phát ra. Chiến trong đao long khiếu cửu thiên. Lực lượng kinh khủng một đợt lại một đợt khuấy động mà ra. Chung quanh đất cát cũng theo cái này to lớn âm bạo mãnh liệt hướng ra phía ngoài tán đi. Tạo thành một cỗ to lớn bão cát. Kiệt Khắc Sâm không thể chống đỡ được. Thiên Sứ Thánh Kiếm cũng trở nên thế yếu. Thần kiếm bắt đầu lay động. Phá cho ta. Yến Phong giống to một tiếng. Chiến đao hung mãnh hướng về phía trước bổ ra. Thiên Sứ Thánh Kiếm không ngăn được. Bị phản chấn bay đi. Thẳng tắp cắm vào trong cát. Kiệt Khắc Sâm cánh tay chấn động mãnh liệt, giống như muốn vỡ vụn đồng dạng, nhưng tâm thần càng là đại chấn. Thiên Sứ Thánh Kiếm liền rơi vào hắn cách đó không xa. Thần kiếm vang lên tiếng ong ong, giống như là một loạt rên rỉ, dạng như vậy giống như thụ tổn thương cực lớn đồng dạng. Yến Phong thân thể đằng không mà lên rơi trên mặt đất, lại tại bình tĩnh trên sa mạc khơi dậy một trận gió cát. Cường đại lực trường còn không có biến mất. Kiệt Khắc Sâm y nguyên bị gắt gao đặt ở cát trong đất. Nhìn xem Yến Phong từ từ hướng hắn tới gần. Ngươi muốn làm gì? Kiệt Khắc Sâm kinh hoàng nhìn xem chậm rãi đến gần Yến Phong. Đã mất đi Thiên Sứ Thánh Kiếm. Yến Phong cầm trong tay chiến đao. Diệt sát hắn không thành vấn đề. Cái gì thánh đình? Cái gì mạnh nhất truyền nhân? Bất luận kẻ nào tại bên bờ sinh tử, đều tránh không được muốn run rẩy. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Bọn họ vốn là dự định là để cho Yến Phong cùng Kiệt Khắc Sâm trước liều một trận trước. Các loại lưỡng bại câu thương về sau, lại xuất chàng hái có sẵn quả đáo. Nhưng không nghĩ tới, sự thật căn bản không phải bọn họ nghĩ như vậy. Yến Phong lấy áp đảo tính tư thái đánh bại Kiệt Khắc Sâm. Bản thân không có bất kỳ cái gì hao tổn. Kế hoạch của bọn hắn rơi vào khoảng không. Ta cuối cùng vẫn là xem thường hắn. Thiên Diệp Anh Hồng thanh âm rất bình thản, nhưng trên người lãnh ý vô cùng làm người ta sợ hãi. Hoa Thanh Phong thở phào một cái nói. Ta nói qua, hắn là Yến Phong. Không có người có thể rất coi thường. Có thể hắn vẫn là muốn chết. Yến Phong nhìn trên mặt đất Kiệt Khắc Sâm bắt đầu cười gian rộ lên. Không có hảo ý kia tiếng cười, để cho tại chỗ bốn người khác phía sau cảm thấy gió lạnh thẳng phá. Hắn muốn làm gì? Kiệt Khắc Sâm trông thấy Yến Phong thế mà không có lập tức hạ sát thủ, mà là lộ ra nụ cười. Cảm giác kia để cho trong lòng của hắn một trận ác hàn. Hắn cảm thấy sắp hội có bất diệu sự tình phát sinh. Yến Phong cúi đầu nhìn xem bị ép trên đất Kiệt Khắc Sâm mắng. Thần côn, tóc vàng quái. Điều nhân, không phải nói muốn thẩm phán ta sao? Người cái kia cái dám chó thần vạn năng đi nơi nào? Ta nhổ vào, nói xong cũng xông tới. Chính là một trận quyền đấm cước đá. Vừa đánh vừa hùng hùng hổ hổ nói. Ta bảo ngươi thần vạn năng. Ta bảo ngươi thẩm phán. Ta bảo ngươi không có chuyện trang bức. Kiệt Khắc Sâm mặc dù lớn lên không phải rất anh tuấn, nhưng cũng là một cái anh chàng đẹp trai. Khuôn mặt bị đánh mặt mũi bầm dập, quần áo bị xé rách dưới, nhất định chính là nát vải, mái tóc dài màu vàng óng, cũng không phải Yến Phong là cố ý hay là vô tình. Bị giật xuống đến hơn phân nửa, bây giờ Kiệt Khắc Sâm thoạt nhìn so tên ăn mày còn giống tên ăn mày. Cà Rốp hai huynh muội ngây ngốc nhìn trước mắt một màn, thánh đình mạnh nhất truyền nhân, sinh tử của bọn hắn đại địch, đang bị đánh tơi bời. Dị giáo đồ, người đáng chết a! Kiệt Khắc Sâm chưa bao giờ như vậy bị nhục nhã qua. Xấu hổ giận dữ khó nhịn. Điên cuồng gầm thét lên. Thánh quang thủ hộ. Chỉ thấy Kiệt Khắc Sâm sau lưng hai đôi cánh đột nhiên tiêu tán. Hóa thành đạo đạo kim quang vờn quanh tại Kiệt Khắc Sâm toàn thân. Yến Phong mãnh liệt con ngươi một trận phóng đại. Trong lòng cuồng loạn. Cảm thấy khí tức mang tính chất hủy diệt. Yến Phong. Hôm nay tử kỳ của ngươi đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.